Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 21, làm thịt hắn. Đương nhiên, xa lạ phương pháp tu luyện dẫn đến rất đa nghi khó vấn đề. Bởi vì không có Thường Uy ở bên người, mà không chiếm được giải đáp. Lúc này thấy đến Thường Uy, những vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tu hành bên trong, một ít phổ biến tính vấn đề, có thể xếp vào pháp trong môn phái, để người tu hành cầm chặt không để phạm húy. Nhưng mỗi người đều là không giống. Ở tu hành bên trong, sẽ gặp phải một ít nghi nan vấn đề kỳ quái. Này liền cần có kinh nghiệm người truyền thừa giúp đỡ tự thân dạy dỗ. Chính là chân truyền một câu nói đạo lý. Vì là Windrunner giải đáp tu luyện vấn đề khó, đồng thời cũng nói chuyện phiếm. Các nàng nói tới Nodrasso hơn 3 năm sinh hoạt, gặp phải một ít cao hứng hoặc là không cao hứng sự. Gặp phải một vài vấn đề, còn có hiện tại đối mặt cảnh khốn khó. Kalimdor Nam Bộ sa mạc truyền đến rất nhiều tin tức xấu. Aleria thở dài nói, vấn đề hiển nhiên cùng Queerthaler giống nhau như đúc. Cự ma cùng địa tinh khu dân cư tao ngộ đến khó có thể chống lại tai nạn. Bên này sa mạc tin tức, khởi đầu thời điểm, Nael cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nael sinh hoạt khá là đóng kín, nhưng theo tinh linh cao đẳng đến, Queerthaler tao ngộ, Silvermoon City lõm vào, tai họa cùng với tà hóa nghiêm túc vấn đề, lập tức đặt tới Candoray Môn trước mặt. Candoray Môn được tự nhiên cảnh báo, phái một chút Senchi đi trợ giúp những người sinh linh. Tuy rằng cự ma cùng địa tinh cùng Candoray cũng không hòa hợp, nhưng tai họa ô nhiễm hoàn cảnh, đây là Nael không thể chịu đựng. Nhưng theo mỗi một lần tay trắng trở về, thậm chí tổn thất nặng nề, Candoray không thể không càng coi trọng chuyện này. Cho tới trước đây không lâu, liền Scenarios đều tự mình phát động rồi. Bởi vì lại như thế tiếp tục nữa, khó bảo toàn Mao Hizan hoàn cảnh sẽ không bị ô nhiễm. Nodrasso một khi chịu ảnh hưởng, trước tiên không nói bảo vệ tự nhiên vấn đề, chỉ nói riêng quê hương vấn đề, nhất định phải muốn hẹp lên. Scenarios điều động cũng là không có cách nào sự, vốn nên là điều động Druid, sắp xếp môi trường tự nhiên sự. Druid là am hiểu nhất, nhưng phần lớn Druid, bao quát Malfurion cùng Fendro, những này mạnh mẽ Druid đều hãm ở Emerald Dream. Ngoại trừ Scenarios, cũng không có người khác. Tyrion không phải Druid, hơn nữa nàng nhất định phải lưu lại, lấy bảo đảm Nodrasso có một cái làm chấn người. Scenarios là á thần, truyền thuyết là mạnh mẽ nhất á thần Malon cùng thần mặt trăng Ilun hài tử. Hắn ra tay, tất cả mọi người đều cảm thấy không có vấn đề. Cho tới Scenarios cân cước, có phải là Ilun hài tử chuyện này, Thường Uy không làm suy nghĩ nhiều. Nếu như Ilun là Thường Uy nghĩ tới như vậy không ngừng Scenarios, sở hữu sinh linh đều là hắn hài tử. Như vậy tồn tại, cái gọi là hài tử, không phải là huyết mạch quan hệ trên hài tử, mà là ý nghĩa cùng khái niệm trên hài tử. Truyền thuyết này cho thấy chính là Malon mạnh mẽ và Scenarios lợi hại. Ý đồ chân thật là cái này. Có điều Thường Uy đối với Scenarios chuyến này thuận lợi hay không bảo lưu ý kiến. Vì lẽ đó chúng ta muốn chiến đấu. Sylvanne thái độ cùng Aleria không giống. Nàng chiến dịch giạt rào. Nói, Queerthaler trước xe có dám. Chúng ta đã bị ép di chuyển một lần. Ta không muốn lại di chuyển lần thứ hai. Ta đã mất đi một lần quê hương. Nếu như còn có ai muốn đem ta từ Nodrasso lại đánh đuổi, ta nhất định phải làm cho hắn biết ta Sylvanne lợi hại. Nàng tinh thần sáng láng, anh khí bừng bừng, vì lẽ đó ta đã quyết định, đại tỷ, ta ngày mai sẽ gặp hướng về Tyrion đề nghị, ta muốn mang theo du hiệp bộ đội đi Nam Bộ sa mạc. đem những quái vật kia đầu từng cái vặn xuống. Veresa mộng một mặt manh, Aloria thì lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Thường Uy cười ha ha, vỗ tay nói, được, Siva nói được lắm, ai bảo ngươi khó chịu, liền làm thịt hắn, không sai, làm thịt hắn. Sylvaner giơ lên đại cung, uy phong lẫm lẫm. Aloria cười rất bất đắc dĩ, nói, đại thúc, ngươi cũng đừng châm lửa có được hay không? Ta đã rất khó khăn, những quái vật kia, tai họa, như vậy lợi hại, không ai so với đại thúc ngươi còn rõ ràng. Siva hiện tại bản lĩnh còn thiếu rất nhiều. Thường Uy cười gật đầu, có lòng dạ là tốt đẹp. Sylvaner nói, ta đã rất mạnh mẽ. Thường Uy nói, so với 4 năm trước phân biệt thời điểm, các ngươi chí ít mạnh 3-5 lần, nhưng còn chưa đủ. Ta dự liệu định Scenarios không cách nào giải quyết Silithus vấn đề. Rất tu luyện, Nodrasso tồn tại, có thể bảo đảm khu vực này một quãng thời gian an ổn. Nắm chặt đi, đại thúc không đồng ý ta hiện tại liền đi Nam Bộ sa mạc. Sylvaner nói, Thường Uy nói, có thể đi mở mang kiến thức một chút, nhưng để bảo vệ an toàn của mình làm chủ. Thường Uy nhìn ra, coi như hắn không đồng ý, trừ phi ra tay hạn chế Sylvaner, bằng không cái này tinh linh du hiệp nhất định sẽ lén lút trốn. Nếu như thế, không bằng thuận nàng ý tứ, mở mang kiến thức một chút không sao. Lấy Sylvaner sức mạnh của hôm nay, có cung cùng bảng hiệu, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần không rơi vào tai họa đại dương mênh mông, không thâm nhập, vấn đề không lớn. Thực Sylvaner vẫn rất đáng tiếc, tiếc nuối với Silver Moon City sự. Nàng khi đó thực đã nghĩ mang du hiệp bộ đội về Silver Moon City cùng tai họa ngạnh cứng rắn một làn sóng, chỉ là nhìn mấy ngàn cái bình dân đồng bào cần sức mạnh bảo vệ mới kiềm chế lại đến. Khoảng thời gian này vẫn sao động, Aloria đè lên nàng, nhưng cũng nhanh ép không được. Nàng là cái rất có cá tính tồn tại. Đại thúc sẽ ở Nodrasso ở lại bao lâu? Aloria thấy Thường Uy cũng đồng ý, cũng chỉ có thể bỏ qua. Chuyển nói hỏi, nàng biết Thường Uy nhất định sẽ không ở đây trú lưu quá lâu. Ta còn dự định đi phương Bắc Nodrun cùng phía Nam Pandaren đi một chút. Thường Uy cười nói, nơi này nhiều nhất lưu 1 tháng. 1 tháng sao? Vẫn lắng nghe Veresa biểu thị thất vọng. Đại thúc, không thể ở thêm một quãng thời gian sao? Thường Uy bật cười lắc đầu. Không thể, Veresa ủ rũ, nhưng là ta thích cùng đại thúc cùng nhau. Tụ tán ly hợp, là tối chuyện không quá bình thường. Sớm muộn còn sẽ gặp mặt. Có điều tiểu tinh linh nhất định phải nỗ lực tu hành mới là. Nếu như lần sau gặp ngươi, người tu vi vẫn là như thế thấp, cẩn thận không mang cho ngươi lễ vật. Thường Uy cười ha hả nói. Sau đó mấy ngày bên trong, Thường Uy mỗi ngày đánh một ít thời gian cho Windrunner giảng giải tu hành kinh nghiệm. Đồng thời ở Huyền Vũ Quyền Kinh cơ sở trên, truyền thụ các nàng tầng thứ càng cao hơn pháp môn. Này tam tỷ muội được trời cao chăm sóc, đều là có căn tính, là tu đạo hạt giống. Lấy các nàng tu hành tốc độ, ở Thường Uy giải đáp sở hữu chú thể cảnh vấn đề khó sau khi, nên có một cái tiểu bạo phát, rất nhanh gặp hoàn thành đúc thể. Mà vào lúc ấy, Thường Uy không nhất định ở các nàng bên người, vì lẽ đó rất sớm cho pháp môn là từ ngũ hành bất diệt thể bên trong tách ra đi ra hệ mộc phương pháp. Tinh linh trời sinh thân cận hệ mộc, từ đây pháp tới tay, không gì thích hợp hơn. Coi như tu thành thân thần sau đó, với căn tính trên, hệ mộc không lắm kết hợp lại, cũng có thể thuận lợi chuyển tu ngũ hành bất diệt thể bộ phận khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.